Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1148, Nhiếp Hồn Châu. Tịch dịch, nữ nhân kia trên đầu cây châm, đó là Nhiếp Hồn Châu, nàng tựa hồ biết ngươi trong không gian có hồn phách dường như. Ngươi nếu là ở không rời đi, liền ở cũng nghe không đến ta thanh âm, Long Diệp suy yếu thanh âm. Quanh quẩn ở Lâm Vân Tịch trong đầu, Lâm Vân Tịch đáy mắt xẹt qua một mạt đau lòng. Vẻ mặt xương lạnh, khó trách nàng tìm không thấy hắn. Nghe không được hắn thanh âm, nguyên lai, là nữ nhân kia trên đầu mang Nhiếp Hồn Châu. Nàng liền cảm thấy kia hạt châu rất kỳ quái. Loáng thoáng tản ra một cổ sát khí, nàng hỏi. Diệp, này huynh muội hai người, rốt cuộc là cái gì người? Tịch dịch, tạm thời không rõ ràng lắm. Các nàng là cái gì người? Bất quá ngươi muốn vạn phần cẩn thận. Các nàng trên người hơi thở thực đặc biệt. Tới gần ngươi, tuyệt đối là tưởng từ trên người của ngươi được đến cái gì? Hoặc là, nàng biết thân phận của ngươi. Long Diệp ngữ khí hơi hơi có chút thống khổ nhắc nhở đến, hắn ở linh phách giới. Còn có thể như thế chịu tội. Kia Nhiếp Hồn Châu lực lượng. Không giống bình thường, mang theo một cổ liền hắn cũng không biết lực lượng hiện giờ đã qua đi 200, có thể hay không là tân quật khởi thần bí lực lượng. Có thể có được Nhiếp Hồn Châu người, thân phận nhất định không đơn giản, Lâm Vân Tịch nhíu mày. Biết kia hai người giả trang huynh muội, diễn lại diễn như thế hảo, như vậy tâm cơ sâu nặng người, tuyệt đối không phải giống nhau người, Diệp, ta muốn như thế nào làm. Mới có thể bằng không kia đáng chết Nhiếp Hồn Châu thương tổn ngươi. Chưa bao giờ nghe qua hắn như thế thống khổ thanh âm, thần phong lạnh thấu xương. Thổi Lâm Vân Tịch gò má sinh đau, cứ việc như thế. Lâm Vân Tịch vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, khuôn mặt thanh lãnh, tuy rằng mảnh khảnh, nhưng vẫn như cũ cao ngạo có thể khởi động một mảnh không trung, tịch tịch. Đem linh phách giới phong ấn lên, ngươi nếu là gặp được nguy hiểm, liền trở lại Phượng Minh giới. Ta hồn phách đã chịu Nhiếp Hồn Châu bị thương nặng. Sau này rất dài một đoạn thời gian, ta liền không thể duy trì hình người. Long Diệp thanh âm suy yếu mà thống khổ, Lâm Vân Tịch nghe. Đáy lòng lo lắng đau, hắn một đêm đều ở chịu khổ chịu khổ. Mà nàng, không hề có cảm ứng được, nàng vô cùng đau đớn mà nói. Diệp, người an tâm tu luyện, không cần lo lắng cho ta. Ta sẽ bảo vệ tốt chính mình cùng thần nhi, Lâm Vân Tịch nói xong. Ánh mắt cảnh giác nhìn thoáng qua chung quanh, nàng đem bạc tuyết cùng trăng bạc. Kim điệp, chuyển qua Phượng Minh giới, nàng trong tay dần dần vận chuyển ra một đạo ngân quang. Ở linh phách giới thượng nhanh chóng địa hình thành một đạo phong ấn rơi xuống hạ. Nàng cùng Diệp đem tồn tại với hai cái thế giới. Nàng rốt cuộc nghe không được hắn lo lắng, trêu chọc. Khinh bỉ, yêu thương nàng thanh âm, Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà đem chuẩn bị tốt tin tức. Phát ra đi cấp Long Diệp Thiên, vì không cần rút dây động rừng. Đã nhiều ngày, làm hắn trước không cần xuất hiện ở các nàng trước mặt làm xong hết thảy. Lâm Vân Tịch mới an tâm rất nhiều, thần nhi, chúng ta trở về, Lâm Vân Tịch ngữ khí ngưng trọng, nắm nhi từ tay nhỏ, chậm rãi trở về đi đến, nàng bình phàm dung nhan thượng. Tức giận chưa tiêu, nàng đến muốn nhìn, một nam một nữ, muốn làm cái gì, sói đội lốt cừu, rốt cuộc sẽ có bao nhiêu tàn nhẫn. Nàng Lâm Vân Tịch luôn luôn thích các loại không biết tên khiêu chiến. Có khiêu chiến, sinh hoạt mới có ý tứ, mẹ con hai người trở lại nguyên lai địa phương, Niệm Nhiên cùng Niệm Dung vẫn. Như cũ tại chỗ nói chuyện chờ các nàng mẹ con hai người, trên nền tuyết thanh âm truyền đến. Hai người đình chỉ nói chuyện với nhau, xoay người nhìn Lâm Vân Tịch cùng Lâm Tử Thần, Lâm Vân Tịch. Sắc mặt như thường, giống nhau lộ ra thanh lãnh, làm người có một loại khó có thể thân cận cảm giác tỉ tỉ. Các ngươi đi hồi lâu đâu? Niệm Nhiên cười nói, một đôi mắt sáng như tuyết như nước, đơn thuần đến làm người cho rằng hắn chỉ là một cái không dành thế sự đại nam hải ân. Là lâu rồi một ít. Thấy được một gốc cây giá trị không tồi dược liệu, Lâm Vân Tịch thuận miệng đáp qua. Tỷ tỷ vận khí thật tốt, như vậy cũng có thể gặp được dược liệu, Niệm Nhiên thanh âm rất là vui sướng. Đang xem kia Niệm Dung thần sắc, hôm nay cũng hảo rất nhiều, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ. Mày là liễu, đơn phượng nhãn, tinh xảo đặc sắc cánh mũi, anh đào cái miệng nhỏ, điển hình cổ đại tiểu mỹ nữ. Lúc này cũng mang theo nhàn nhạt ý cười nhìn Lâm Vân Tịch ánh mắt không giấu vết nhìn. Nàng trên đầu nhiếp hồn châu, bất động thanh sắc nắm nhi tử tay nhỏ. Đi đến các nàng huynh muội hai người trước mặt ngữ điệu nhất quán thanh lãnh. Đi thôi, chúng ta nên rời đi nơi này, tỷ tỷ. Chúng ta đi đâu? Niệm Nhiên tò mò hỏi, đi trong núi hái thuốc tẩy, Lâm Vân Tịch rất có kiên nhẫn trả lời, hành. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ đi đâu? Chúng ta huynh muội liền đi theo tỷ tỷ đi đâu? Niệm Nhiên biểu hiện vẻ mặt vui vẻ, Lâm Vân Tịch bỗng nhiên dừng lại bước chân tới. Nhìn Niệm Nhiên cười cười, "Niệm Nhiên, các ngươi huynh muội hai người đi theo ta cùng nhau chịu khổ, về sau ta nếu là có càng nhiều tiền, nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi huynh muội hai người." Nói như thế, chính là vì làm các nàng huynh muội hai người cảm thấy nàng đã tín nhiệm các nàng, chỉ có làm cho bọn họ trước buông cảnh giác, nàng mới có thể càng thâm nhập đi tìm hiểu bọn họ thân phận. Tỷ tỷ, chúng ta vẫn luôn đều thực cảm kích tỷ tỷ ân cứu mạng. Về sau, chỉ nghĩ đi theo tỷ tỷ bên người, giúp tỷ tỷ làm một ít khả năng cho phép sự tình. Niệm Nhiên mỗi một câu, mỗi một cái biểu tình, đều mang theo cảm kích chi ý, Lâm Vân Tịch đáy lòng cười thầm. Bọn họ là thực thích hợp đi gạt người, lấy bọn họ kỹ thuật diễn. Có thể lừa rất nhiều người, Lâm Vân Tịch quay đầu lại. Nắm nhi tử tay, tiếp tục đi phía trước đi, này phiến núi non nàng đã tới rất nhiều lần. Đối chung quanh địa hình có chút quen thuộc, nàng vẫn như cũ hướng luyện ngục thành phương hướng. Đi, nàng quyết định hậu thiên vãn ở cứu mây khói núi non người, đêm qua giết vài người. Tối nay... bọn họ chắc chắn có điều phòng bị, chỉ sợ đi sẽ chúng mai phục. Còn có một chút, nàng đã có thể xác định, châm liền ở luyện ngục trong thành, nhìn Lâm Vân Tịch đi phương hướng. Niệm Nhiên cùng Niệm Dung liếc nhau, hai người ánh mắt quỷ dị, Niệm Dung bỗng nhiên ngừng lại, vẻ mặt sợ hãi, tỷ tỷ, bên kia, sợ. Niệm Dung nhìn mây khói núi non phương hướng. Sợ hãi đến muốn nói lại thôi, Lâm Vân Tịch dừng lại bước chân. Xoay người nhìn Niệm Dung, nàng như cũ một trương bình phàm khuôn mặt. Cười an ủi nói, Niệm Dung, ngươi không cần lo lắng. Có tỷ tỷ ở, sẽ không có việc gì. Tỷ tỷ có thể cứu ngươi, là có thể bảo vệ tốt ngươi, muốn diễn kịch, ai sẽ không. Nàng Lâm Vân Tịch diễn lên, cũng là tiện tay niết tới, Niệm Dung vẫn như cũ vẻ mặt hoảng sợ gật gật đầu, cười đơn thuần vô hại mà. Nói, tỷ tỷ, có tỷ tỷ ở, Niệm Dung không sợ kia một trương đơn thuần vô hại khuôn mặt nhỏ. Thủy lượng mắt to, mỗi một động tác, thần thái, đều huy vô cùng nhuần nhuyễn ra. Làm người xem cái gì không ra một chút giả dối, vậy là tốt rồi. Liền đi theo tỷ tỷ phía sau. Không cần chạy loạn, sẽ không có việc gì, Lâm Vân Tịch nói xong, vẻ mặt thanh lãnh xoay người, lôi kéo Lâm Tử Thần tiếp tục đi phía trước đi, lúc này đây. Nàng đi phương hướng là luyện ngục thành phía sau núi non, nơi này rất cao. Lâm Vân Tịch một bên hướng lên trên đi, một bên ở trên đại thụ tìm kiếm dược liệu, này hoang cổ thần vực. Cũng không phải cái gì địa linh nhân kiệt hảo địa phương, liền này dược liệu. Liền rất khó tìm đến, ma thú tung tích cũng rất ít, nàng vào núi vài ngày. Cũng không có nhìn thấy vẫn luôn ma thú. Hết chương.